Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Kiều, biên dịch Jessica Lee. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Chương 157, Tư đồ Minh Lãng. Thành Đô là một thành phố lớn phồn hoa mỹ lệ. Màn đêm vừa xuống, cuộc sống như càng trở nên sôi động. Rất nhiều người sau khi ra khỏi quán bar thích ăn đồ nướng BBQ, cho nên xung quanh khu vực quán bar lúc nào cũng có ít nhất vài cửa hàng lẩu nướng. Bất kể hương vị có ngon hay không, kinh doanh đều sẽ không tồi. Rốt cuộc, đám người tới ăn BBQ đại đa số đều uống đến không biết đất trời là gì. Mồm sặc mùi rượu, sao có thể nhận biết được cái gì ngon hay không nữa rồi. Tại khu Bạch Dương, Thành Đô, Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu ngồi trong một quán lẩu nướng, kêu không ít đồ ăn. Chuẩn bị lưới rồi chứ? Hạng Chu vừa ăn BBQ vừa hỏi. Ừ. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Chỉ cần Vô Mục Yêu bị tấm lưới này vây khốn, muốn chạy cũng không thoát đâu. Hạng Chu trợn mắt nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Đến lúc đó, nếu Vô Mục Yêu phá rách tấm lưới chạy thoát thì sao? Ờ, vậy thì cũng chẳng còn cách nào nữa rồi. Lâm Hiểu Phong gãi gãi mũi. Hai người đều không sợ lấy cứng chọi cứng với Vô Mục Yêu. Thế nhưng trước mắt khiến cho họ lo lắng chính là Vô Mục Yêu không dám đối đầu với bọn họ. Vừa gặp mặt đã trực tiếp chạy trốn. Cứ như vậy, cho dù có bản lĩnh đầy người cũng không thể thi triển. Lâm Hiệu Phong nói. Cục trưởng phòng đã phái rất nhiều cảnh sát tuần tra xung quanh đây, không biết rốt cuộc có thể tìm thấy Vô Mục Yêu hay không. Đột nhiên một bóng người quen thuộc từ trong quán bar đi ra, là Trấn Phong đạo nhân. Hắn mặc đạo bào màu xanh lá cây cùng với một người đàn ông mập mạp khoảng hơn 40 tuổi, vừa cười vừa nói bước ra khỏi quán bar. Sau khi tiễn ông mập kia rời đi, hắn mới xoay người đi về phía bãi xe. Trấn Phong ca. Lâm Hiểu Phong cất tiếng gọi. Sao lại ở đây? Nói rồi hắn liền chạy đến trước mặt của Trấn Phong đạo nhân. Trấn Phong đạo nhân rõ ràng đã uống say, miệng đầy hơi men. Ta tới nói chuyện làm ăn, cậu cùng tiểu nha đầu này ăn BBQ ở đây sao? Nhìn bộ dáng của Trấn Phong đạo nhân, Lâm Hiểu Phong cười nói. Về mau đi, gần đây chị An nơi này không được tốt lắm đâu. À, được rồi, được rồi. Trấn Phong đạo nhân khật khưỡng đi về phía bãi xe. À. Lâm Hiểu Phong vừa quay lại chỗ ngồi, chợt nghe tiếng của Trấn Phong đạo nhân kêu thất thanh. Hắn cùng Hạng Chu liếc mắt nhìn nhau, vội vàng đứng dậy, chạy về phía bãi xe. Bãi xe này có chút tối tăm, lúc này Trấn Phong đạo nhân đang ngã gục dưới đất. Yêu quái, vừa rồi có con yêu quái muốn tập kích ta. Trấn Phong đạo nhân thấy Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu chạy tới, vội vàng nói. Mau, mau báo cảnh sát, báo cảnh sát. Lâm Hiểu Phong nhịn không được, trợn mắt nhìn ông ta một cái, nói. Trấn Phong ca, tốt xấu gì cũng là đạo sĩ, sao lại sợ yêu quái? Ê, ai nói đạo sĩ không thể sợ yêu quái? Trấn Phong đạo nhân trừng mắt lầm Lâm Hiểu Phong một cái. Không phải đạo sĩ nào cũng thích đánh đánh giết giết à? Yêu quái kia trông thế nào? Hạng Chu hỏi. Không biết, tối quá không thấy rõ, bất quá hình như không có mắt. Trấn Phong đạo nhân nói. Lâm Hiểu Phong trong lòng mừng thầm, gia hỏa này cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Nó chạy đâu rồi? Lâm Hiểu Phong vội vàng hỏi. Không rõ, chỉ thấy nó chạy vào bãi xe. Trấn Phong chỉ vào bên trong. Về nghỉ ngơi trước đi, Lâm Hiểu Phong nói. Trấn Phong đạo nhân túm chặt áo của Lâm Hiểu Phong, sợ hãi nói ra. Này tiểu tử, cậu muốn làm cái gì? Nó là yêu quái đấy, chúng ta chạy nhanh thì hơn, báo cảnh sát tới xử lý. đường đường là đạo sĩ lại thành ra cái bộ dáng này, thật đúng là mất mặt. Lâm Hiểu Phong trợn mắt nhìn qua Trấn Phong. Tôi chưa thấy qua yêu quái bao giờ, muốn mở rộng tầm mắt. Nói rồi hắn cùng với Hạng Chu chạy vào bên trong bãi xe. Trấn Phong ngây người tại chỗ, nhìn theo bóng dáng của hai người, phất phất tay. Ê, hai cái đứa nhóc này thích tự tìm đường chết rồi. Nói xong, Trấn Phong đạo nhân cuống cuồng chạy ra khỏi bãi xe. Có lẽ do thời gian không còn sớm, bãi xe không một bóng người, bên trong vô cùng yên tĩnh. Lâm Hiểu Phong lấy từ túi ra một tấm lưới đỏ. Đợi lát nữa Vô Mục Yêu xuất hiện, trước hết phải nghĩ cách làm sao để trùng tấm lưới này lên người nó. Hạng Chu nhỏ giọng nhắc nhở. Tôi biết rồi. Hai người không ngừng tiến sâu vào bên trong. Đột nhiên một bóng đen từ xa vọt tới, đánh thẳng về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu tập trung đề cao cảnh giác. Vô Mục Yêu vừa ra tới liền lập tức phản ứng. Vô Mục Yêu ra tay quá nhanh, Lâm Hiểu Phong thuận tay cầm tấm lưới đỏ quất thẳng vào người của nó. Bùm một tiếng, trực tiếp đánh Vô Mục Yêu nằm bẹp dưới đất. Quả nhiên là gia hỏa này. Lâm Hiểu Phong nhìn Vô Mục Yêu trên mặt đất, vội vàng cầm tấm lưới đỏ quăng về phía của nó. Vô Mục Yêu trực tiếp bị tấm lưới đỏ bao trùm, cố sức giãy giụa bên trong. Dám đánh lén ta! Lâm Hiểu Phong nhìn Vô Mục Yêu đã không ngừng giãy giụa trong tấm lưới, khẽ lắc đầu. Không ngờ lúc này Vô Mục Yêu lại mở miệng nói chuyện. Đừng giết ta, đừng giết ta. Tiếng của Vô Mục Yêu có chút giống bà lão. Hạng Chu đứng bên cạnh Lâm Hiểu Phong nói. Người giết hại nhiều người như vậy cũng biết sợ chết sao? Ta không muốn hại người, nhưng nếu không làm vậy tên đó sẽ giết ta. Vô Mục Yêu toàn thân phát run. Nghe xong lời này, Lâm Hiểu Phong khẽ cau mày hỏi. Sao lại thế? Ta vốn ở khu Bạch Dương làm ăn mày mù lòa từ rất lâu rồi, chưa từng hại ai bao giờ. Vô Mục Yêu nói. Bỗng một hôm, có một kẻ mặc áo choàng màu đen tới tìm ta, bắt ta làm loạn ở khu Bạch Dương, bằng không sẽ giết ta. Gia hỏa kia thật sự rất lợi hại, nếu ta không nghe lời của hắn cũng chỉ có thể có một con đường chết mà thôi. Vô Mục Yêu bên trong tấm lưới dùng sức dập đầu vái lại hai người Lâm Hiểu Phong. Ta cũng chỉ bất đắc dĩ mới giết người, xin hãy tha cho ta. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu liếc mắt nhìn nhau. Có kẻ sai khiến Vô Mục Yêu hại người, đây là ý gì? Lúc này một nam tử mặc đồ tây từ trong bãi xe bước ra. Hắn ta đeo một cặp mắt kính, tướng mạo đẹp trai phong độ, thoạt nhìn khoảng 27 đến 28 tuổi. Hắn đi tới liếc mắt nhìn Vô Mục Yêu một cái. Thân thể Vô Mục Yêu run rẩy càng thêm kịch liệt. Chính người đã sai khiến Vô Mục Yêu giết người. Lâm Hiểu Phong nhìn nam tử trước mặt. Rốt cuộc người có ý gì? Dùng yêu quái hại người vô tội sao? Nam tử nhếch miệng cười, đẩy mắt kính lên một chút, nói ra. Ta là thiếu giáo chủ của Thánh Kim Giáo, Tư Đồ Minh Lãng, đặc biệt tới Trùng Khánh gặp người, Lâm Hiểu Phong. Thiếu chủ của Thánh Kim Giáo? Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống. Hạng Chu nói. Thánh Kim Giáo là ma giáo, nhưng sai khiến yêu quái giết người, cho dù trong ma giáo, hành vi này cũng bị người khác coi thường. Hạng Chu nói không sai. Ma giáo chính là ma giáo, bọn họ vì lợi ích của mình có thể giết hại người khác, nhưng vô duyên vô cớ sai khiến yêu quái lạm sát kẻ vô tội, cho dù trong nội bộ ma giáo, đối với loại hành vi này cũng là vô cùng khinh bỉ. Tư Đồ Minh Lãng cười ha hả, đoạn nói. Ta vốn để ra hỏa này hại người chính là muốn thử xem bản lĩnh của các ngươi đến đâu, nhưng đáng tiếc đến loại yêu quái thấp hèn này các ngươi cũng không đối phó nổi, thật là làm ta thất vọng quá đi. Chương 158, thách đố. Dứt lời, trong tay của Tư Đồ Minh Lãng xuất hiện một con dao găm sắc bén, trên chuôi dao có khắc rất nhiều phù văn. Thấy vậy, Vô Mục Yêu dùng sức giãy giụa hét lớn. Người muốn làm gì? Tư Đồ Minh Lãng, người đã hứa chỉ cần ta giúp người làm việc, người sẽ tha mạng cho ta. Tư Đồ Minh Lãng vuốt chán. Đúng vậy, thiếu chút nữa ta đã quên, đã hứa lời này với người. Còn chưa nói xong, Tư Đồ Minh Lãng liền cắm phập con dao vào ngực của Vô Mục Yêu. Bất quá, ma giáo hứa hẹn, người cũng tin là thật sao? Có phải người quá ngây thơ rồi không? Vô Mục Yêu căm phẫn nhìn Tư Đồ Minh Lãng, ánh mắt giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Đáng tiếc, cuối cùng nó vẫn nặng nề nhắm hai mắt lại. Loại người như ngươi, không sợ sau này bị báo ứng sao? Lâm Hiểu Phong nhìn Tư Đồ Minh Lãng nói. Đã hứa tha cho nó một mạng, kết quả lại đích thân giết chết nó. Tư Đồ Minh Lãng liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Người thật thú vị, nó hại chết nhiều người vô tội như vậy, ta chảm yêu trừ ma không được sao? Chẳng lẽ Âm Dương Tiên Sinh các người có thể chảm yêu trừ ma, vì dân trừ hại, ma giáo bọn ta lại không thể? Tư Đồ Minh Lãng rút con dao khỏi ngực của Vô Mục Yêu, dùng khăn tay lau khô vết máu. Hàng Chu nói nhỏ bên tai của Lâm Hiểu Phong. Tư Đồ Minh Lãng là một trong số những cao thủ của ma giáo, thiên phú cực cao, vô cùng lợi hại. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Nói đi, đến cùng ngươi muốn làm gì? Lâm Hiểu Phong không tin Tư Đồ Minh Lãng làm những việc này mà không có mục đích nào cả. Rất đơn giản, ta làm việc luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc của mình. Tư Đồ Minh Lãng nhếch miệng cười. Nguyên tắc của ngươi? Lâm Hiểu Phong cau mày. Kẻ mạnh đương nhiên có tư cách nói điều kiện với ta, nhưng các ngươi đến một con Vô Mục Yêu cũng không đối phó được, dĩ nhiên không có tư cách. Lâm Hiểu Phong khẽ cười. Ý ngươi muốn nói ngươi sai Vô Mục Yêu làm nhiều chuyện như vậy chỉ vì muốn thử thực lực của chúng ta? Ngươi nghĩ sao? Tư Đồ Minh Lãng nói. Ta không muốn mất thời gian với các ngươi, giao Từ Hướng Dương ra đây. Lâm Hiểu Phong hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Tư Đồ Minh Lãng cười khẩy. Ta biết sư phụ ngươi là Mao Lân Long, bằng không ta cũng không khách khí như vậy, trực tiếp đoạt người là xong. Từ Hướng Dương là huynh đệ của ta, ngươi uy hiếp ta hai câu, ta phải giao cậu ấy cho ngươi sao? Lâm Hiểu Phong nhìn Tư Đồ Minh Lãng khinh thường nói. Từ Hướng Dương đang giấu một vật rất quan trọng của Thánh Kim Giáo bọn ta, chỉ cần hắn trả lại, ta đảm bảo Từ Hướng Dương sẽ không sao. Tư Đồ Minh Lãng có chút mất kiên nhẫn. Nếu không phải hắn thấy Lâm Hiểu Phong là đệ tử thân truyền của Mao Lân Long thì đã sớm ra tay giết người rồi, đâu còn ở đây nói nhiều như vậy. Từ nhỏ cha hắn đã dạy, kẻ yếu không có tư cách nói đạo lý cùng kẻ mạnh. Nguyên tắc này từ trước đến giờ hắn vẫn coi là tôn chỉ hành động. Lâm Hiểu Phong nghe Tư Đồ Minh Lãng nói xong không nhịn được bật cười thành tiếng. Xem ra Tư Đồ Minh Lãng không biết mình đã biết về chuyện Tử Chân Kinh. Lúc trước người cũng đã hứa hiếu hứa vượn với cả Vô Mục Yêu, nói sẽ không giết nó, kết quả thì sao? Giao huynh đệ cho loại người như người ta không yên tâm. Nếu người vẫn luôn nói mình là kẻ mạnh, vậy chúng ta đánh cuộc một phen. 3 ngày sau, ngươi dùng tà thuật, ta dùng đạo thuật, đấu với nhau một trận. Nếu ta thắng, ngươi biến khỏi đây cho ta. Nếu ta thua, chuyện của Từ Hướng Dương ta sẽ không xen vào nữa. Thế nào? Lâm Hiểu Phong cười nói. 3 ngày. Tô Đồ Minh Lãng suy nghĩ một hồi, nhìn qua Lâm Hiểu Phong. Với bản lĩnh của ngươi, kéo thêm 3 ngày là có thể thắng ta sao? Được, 3 ngày thì 3 ngày. Sau 3 ngày, tại đây, hy vọng ngươi sẽ tuân thủ giao ước. Tư Đồ Minh Lãng chưa bao giờ từng thua ai, đương nhiên hắn không nghĩ Lâm Hiểu Phong có thể thắng được mình. Thấy Tư Đồ Minh Lãng rời đi, Hạng Chu hỏi. Cậu chắc chắn thắng được hắn sao? Quá sức. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Nếu dùng quỷ thuật, Lâm Hiểu Phong có thể nắm chắc 10 phần thắng lợi, nhưng quỷ thuật tuyệt đối không thể bại lộ ra ngoài. Nói cách khác, chỉ có thể dùng đạo thuật đấu với Tư Đồ Minh Lãng. Đạo thuật? Lâm Hiểu Phong hiểu rõ, đạo thuật chỉ có thể miễn cưỡng đối phó. Đây cũng là nguyên nhân hắn muốn kéo dài thêm 3 ngày. Trong 3 ngày này, nhất thiết phải luyện thêm một ít đạo thuật. Hạng Chu cũng biết Lâm Hiểu Phong không muốn bại lộ quỷ thuật. Trước tiên gọi cục trưởng phòng tới thu dọn nơi này đi đã. Lâm Hiểu Phong nhìn thi thể trên mặt đất, gọi điện thoại cho cục trưởng phòng. Cục trưởng phòng biết Vô Mục Yêu đã bị giết chết, đương nhiên vui mừng, còn muốn mời Lâm Hiểu Phong dùng bữa cơm. Nhưng Lâm Hiểu Phong nào còn tâm tình dùng cơm với ông ta. Sau khi tạm biệt Hạng Chu, hắn liền quay về ký túc xá. Trong phòng lúc này, Hoa Mập nằm trên giường chơi game. Lâm Hiểu Phong cũng không để ý đến cậu ta, trực tiếp lấy từ ngăn tủ của mình ra một quyển sách đạo thuật cổ, dựa vào giường đọc. Hoa Mập đi tới bên cạnh, nhìn thoáng qua hỏi: Hiểu Phong, sao cậu tự dưng lại xem sách đạo thuật thế? Lâm Hiểu Phong vừa đọc sách vừa kể lại chuyện Tư Đồ Minh Lãng với Hoàng Mập. Hoa Mập nghe xong vô ngữ nói: Vậy cậu che giấu quỷ thuật làm gì? Trực tiếp dùng quỷ thuật đánh bại hắn chẳng phải xong rồi sao? Như vậy sẽ để lộ quỷ thuật à? Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Vậy dùng quỷ thuật giết chết hắn? Hoa Mập nói: Cậu thiệt tình, nếu Tư Đồ Minh Lãng bị tôi giết chết, cậu nghĩ Thánh Kim Giáo sẽ dễ dàng buông tha cho tôi sao? Lâm Hiểu Phong trợn mắt Lâm Hoàng Mập một cái. Tuy trong số những người cùng thế hệ, bản lĩnh của Lâm Hiểu Phong được coi là rất lợi hại, nhưng hắn cũng không cuồng vọng cho rằng mình có thể đối phó cả một tổ chức ma giáo. Có thể thấy lúc trước Minh Đường đối phó Lâm Hiểu Phong lần nào cũng bị hắn ngăn chặn. Đó là bởi vì Minh Đường không dám làm lớn chuyện. Không chỉ có Lâm Hiểu Phong sợ bị lộ quỷ thuật, Minh Đường cũng không dám để cho các thế lực khác biết chuyện này, cho nên chỉ âm thầm hành động. Thánh Kim Giáo đối với Tử Chân Kinh cũng là giống như vậy, hành động cũng đều vô cùng cẩn thận, sợ tin tức về Tử Chân Kinh bị lan truyền ra ngoài. Nhưng nếu như Lâm Hiểu Phong giết chết Tư Đồ Minh Lãng, tình huống lại khác hẳn. Tốt xấu gì cũng là thiếu giáo chủ của ma giáo, giáo chủ tương lai của Thánh Kim Giáo. Nếu bị Lâm Hiểu Phong giết chết, Thánh Kim Giáo nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Cho dù Mao Lân Long muốn ở giữa hòa giải cũng vô dụng. Lúc này di động của Lâm Hiểu Phong chợt vang lên, cầm xem thì thấy là Hạng Chu gọi. Alo, người đẹp, khuya vậy còn gọi cho tôi? Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Hạng Chu đầu bên kia nói: Lâm Hiểu Phong, lần này cậu không thể khinh suất. Vừa rồi sau khi quay về, tôi đã hỏi thăm được một số tư liệu về Tư Đồ Minh Lãng. Nói ngay chút coi. Lâm Hiểu Phong cảm thấy tò mò. Chương 159, túi gấm. Hạng Chu nói: Tư Đồ Minh Lãng là con trai của giáo chủ Thánh Kim Giáo ở Hắc Long Giang. Lâm Hiểu Phong cười nói: Điều này chắc chắn rồi. Bất kể tổ chức ma giáo nào, thiếu chủ cơ bản đều là con trai của giáo chủ. Giáo chủ đương nhiên sẽ không trao vị trí thiếu giáo chủ cho người ngoài. Nhưng có một số chuyện mọi người không biết. Hạng Chu cười nói: Giáo chủ Thánh Kim Giáo có tổng cộng 15 người con trai. Lâm Hiểu Phong nuốt nước miếng cảm thán: Ê, cha hắn là giống ngựa hay sao vậy, sinh nhiều thế. Hạng Chu cười nói: Cái này cũng không phải trọng điểm. Tư Đồ Minh Lãng từ nhỏ đã được đưa ra nước ngoài nuôi lớn, đến năm 18 tuổi mới trở về nước. Lúc ấy thiếu giáo chủ là đại ca của hắn. Kết quả hắn vừa trở về 2 ngày, lập tức hạ độc giết chết đại ca. Cuối cùng không biết dùng thủ đoạn gì lên làm thiếu giáo chủ của Thánh Kim Giáo. Lâm Hiểu Phong kinh ngạc ngây người hỏi: Hạ độc giết chết anh trai của mình sao? Ừ, tên Tư Đồ Minh Lãng này thoạt trông lịch sự nho nhã, thực ra là một kẻ tàn nhẫn độc ác, cho dù là người thân cũng không buông tha. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, chỉ cần nhìn tư cách của Tư Đồ Minh Lãng giết chết Vô Mục Yêu cũng đủ cảm thấy là hắn máu lạnh nhường nào. Không ngờ hắn còn nhẫn tâm giết hại anh ruột của mình. Tư Đồ Minh Lãng được coi là một trong bát đại thiên tài của ma giáo. Hạng Chu nói: Ma giáo bát đại thiên tài sao? Lâm Hiểu Phong thấp giọng lẩm bẩm. Đúng vậy, 8 người này đều là thiên tài đứng đầu trong thế hệ mới trong ma giáo. Hạng Chu đầu dây bên kia điện thoại nói: cậu nhất định phải cẩn thận một chút. Có lẽ Tư Đồ Minh Lãng nể mặt của Mao Lân Long sẽ không giết chết cậu, nhưng nếu cậu khinh suất, nói không chừng sẽ thiệt thòi lớn. Ừ, tôi hiểu rồi, cúp máy đây, mấy ngày này tôi sẽ chuẩn bị thật tốt. Sau khi ngắt điện thoại, Lâm Hiểu Phong nhìn quyển sách trong tay có chút vô ngữ. Đạo thuật của hắn cũng chỉ tạm tạm, không dùng quỷ thuật, dựa vào đâu mà thắng được Tư Đồ Minh Lãng? Hoa Mập ở bên cạnh cũng nghe được những lời của Hạng Chu nói, nhịn không được hỏi: Hiểu Phong, cậu không phải sợ, tôi quen biết không ít người của hệ võ thuật, 3 ngày sau kéo cả đám tới bắt gọn tên nhóc kia, được chưa nào? Lâm Hiểu Phong trợn mắt nhìn qua Hoàng Mập: Cậu toàn nghĩ đâu à, giao tình tốt thì giao tình tốt, bọn họ nguyện ý theo cậu bắt người không công à? Còn nữa, bắt Tư Đồ Minh Lãng, Thánh Kim Giáo có thể ngồi yên không? Việc này cậu đừng dính vào, để tụi tôi tự mình tìm cách. Nói xong, Lâm Hiểu Phong lên dựa vào thành giường, bỗng nhiên nghĩ ra, nếu không dùng quỷ thuật, đạo thuật lại không thắng nổi Tư Đồ Minh Lãng, có thể dùng phương pháp khác hay không? Nghĩ vậy, trong lòng của Lâm Hiểu Phong đã có chủ ý, dứt khoát nhắm mắt đi ngủ. 5 giờ sáng hôm sau, Lâm Hiểu Phong tỉnh dậy. Ngoài cửa sổ vẫn còn tối đen, hắn rửa mặt qua loa, sau đó chạy ra sân thể dục như ngày thường. Vừa tới nơi, đã thấy Tà Cứ Chân đứng dưới cột đèn đường, tay cầm một quyển sách. Thầy ta! Hôm qua Lâm Hiểu Phong nghỉ ngơi một ngày, hôm nay tinh lực không tồi. Tà Cứ Chân quay đầu, thấy là Lâm Hiểu Phong, cười nói: Tới rồi sao? Tiếp tục đi. Tà Cứ Chân nói xong lên chuẩn bị, cúi đầu tiếp tục đọc sách. Thầy ta, có thể dạy em thứ khác hay không? Lâm Hiểu Phong nhìn Tà Cứ Chân nói. Hả? Tà Cứ Chân ngây ra một lúc, cười hỏi: Sao đột nhiên lại muốn học cái khác? Lâm Hiểu Phong gãi gãi đầu nói: Mấy ngày nữa em sẽ cùng một người tỉ thí, không muốn thua cuộc. Đây cũng là cách mà Lâm Hiểu Phong nghĩ ra đêm qua. Đạo thuật của hắn chỉ thuộc dạng qua loa đại khái. Nếu như Tư Đồ Minh Lãng có thể là một trong bát đại thiên tài của ma giáo, tà thuật khẳng định không hề đơn giản. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Hiểu Phong liền nghĩ ra biện pháp này. Nếu dùng võ thuật đánh bại đối thủ, chẳng phải cũng coi là thắng cuộc sao? Phải không đấy? Tà Cứ Chân khẽ cau mày. Tình huống cụ thể thế nào, có thể nói tôi biết không? Lâm Hiểu Phong gãi gãi đầu. Cái này thật sự không biết giải thích thế nào với thầy. Để sau đi, sau này có cơ hội em nhất định sẽ nói cho thầy biết. Nhìn mặt Tà Cứ Chân không có chút biểu tình, Lâm Hiểu Phong liền mở miệng. Thầy ta, chẳng phải thầy đã nói nếu em gặp chuyện phiền phức có thể tìm thầy hỗ trợ, thầy nhất định sẽ giúp sao? Hiện giờ em đang gặp rắc rối lớn đây. Không biết trước đó Tà Cứ Chân đang suy nghĩ điều gì, giờ đây trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đoạn nói: Được, tôi sẽ dạy cậu Long Hổ Quyền. Nói xong, Tà Cứ Chân lên xoạc hai chân, đầu gối trùng xuống, hai cánh tay để trước ngực, động tác trông vừa buồn cười vừa cổ quái. Lâm Hiểu Phong không nói câu nào, chăm chú nhìn từng cử động của Tà Cứ Chân, bắt chước làm theo. Nhớ kỹ, môn võ thuật này không dùng nhiều chiêu thức, mục đích duy nhất chính là hạ gục kẻ địch. Nếu đối phương tấn công chính diện, liền giơ hai tay chắn, sau đó cậu sẽ làm thế nào? Nghe Tà Cứ Chân nói xong, Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một hồi trả lời: Ngăn xong đương nhiên là lùi về phía sau một bước, sau đó thừa dịp hắn một quyền đánh tới còn chưa hết đà, một cước đá luôn. Cậu tới thử xem nào. Tà Cứ Chân khẽ cười. Lâm Hiểu Phong gật đầu, đi tới trước mặt của Tà Cứ Chân, sau đó một quyền đánh về phía đối phương. Tà Cứ Chân giơ tay gạt phăng đòn công kích của Lâm Hiểu Phong, tiện đà áp sát, dùng bả vai hung hăng húc vào ngực của hắn. Lâm Hiểu Phong chấn động, lùi về phía sau mấy bước, đưa tay xoa ngực nói: Ê, thầy ta, làm như vậy có quá mạo hiểm không? Rốt cuộc chỉ đánh nhau bình thường, theo suy nghĩ của Lâm Hiểu Phong, nếu áp sát như vậy sẽ bị đối thủ ôm lấy, bản thân liền gặp nguy hiểm. Đừng coi thường sức mạnh của con người, chỉ cần dùng sức va đập, người bình thường thậm chí sẽ bị chấn động tới ngất xỉu. Tà Cứ Chân nói: Thời cổ đại, Long Hổ Quyền từng là chiêu thức giết địch trong quân đội, một chiêu có thể đoạt mạng kẻ khác. Ờ, hiểu rồi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Lúc đội bảo an học viện thể dục thành đô đi ngang qua, thấy hai người khua chân múa tay trên sân thể dục có chút kỳ quái. Ngày thường Lâm Hiểu Phong theo Tả Khứ Chân đều là học đứng tấn, hôm nay lại luyện chiêu thức. Liên tiếp 3 ngày Lâm Hiểu Phong theo Tả Khứ Chân học Long Hổ Quyền, càng học càng cảm thấy Long Hổ Quyền lợi hại. Sáng sớm ngày thứ 3, mặt trời vừa lên, Lâm Hiểu Phong mồ hôi ướt đẫm theo Tả Khứ Chân luyện quyền. Tuy mới được 3 ngày ngắn ngủi nhưng xem ra cũng không đến nỗi nào. Không tồi, huấn luyện hôm nay dừng ở đây thôi. Tả Khứ Chân thoáng nhìn sắc trời, tiếp theo lấy ra một túi gấm màu đỏ. Cái này hôm trước tôi bái Phật xin được, nếu cậu gặp phiền phức mở cái túi này ra, nói không chừng có thể giúp được cậu. Lâm Hiểu Phong nhận lấy túi gấm, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá cũng chỉ nghĩ Tả Khứ Chân có lòng tốt. Hôm nay là ngày cậu hẹn đánh nhau với người ta sao? Tả Khứ Chân cười ha hả hỏi. Vâng. Lâm Hiểu Phong vuốt trán đầy mồ hôi, cất túi gấm vào trong người. Đánh ở đâu, tôi có thể xem không? Tả Khứ Chân hỏi. À, không tiện lắm đâu ạ. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Chương 160, lại thêm một người. Lâm Hiểu Phong cũng vì nghĩ tốt cho Tả Khứ Chân, hắn nghĩ thầm, quyết đấu lần này cho dù kết quả như thế nào chắc chắn sẽ kết thù chuốc oán với Tư Đồ Minh Lãng, chỉ sợ hắn sẽ ghi hận liên lụy thầy Tà thì không hay. Còn nữa, thầy Tà không phải là người của giới âm dương, không chừng sẽ bị thủ đoạn của Tư Đồ Minh Lãng dọa cho hoảng sợ. Tả Khứ Chân thấy Lâm Hiểu Phong cự tuyệt, chỉ khẽ mỉm cười nói, nếu không tiện vậy thì thôi, thắng rồi trở về nhớ mời tôi uống rượu. Nhất định. Lâm Hiểu Phong dùng sức gật đầu. Lúc này Tư Thần từ cổng trường đi tới, tay xách hai phần ăn sáng đưa qua nói, tới ăn chút đi. Cảm ơn cô Từ, em về ký túc xá tắm rửa trước đã, hai người từ từ nói chuyện đi. Lâm Hiểu Phong nhận bữa sáng cất bước rời đi. Tư Thần nhìn theo bóng dáng của Lâm Hiểu Phong nhìn không được kéo tay của Tả Khứ Chân hỏi, lão Tà, anh nguyện ý giúp đỡ cậu ấy sao? Sao không chịu nói với cậu ấy biết thân phận thật sự của mình đi? Tả Khứ Chân cười khổ, khẽ lắc đầu. Không phải ai cũng giống em, có thể chấp nhận thân phận của tôi. Nếu cậu ấy biết được sự thật, chỉ sợ thái độ sẽ không còn như trước. Tư Thần cười, khẽ gật đầu nói, bất quá em vẫn luôn cảm thấy hiếu kỳ, ngoài việc Lâm Hiểu Phong biết một ít đạo thuật, thực chẳng có chỗ nào đặc biệt, sao anh cứ giúp cậu ấy hết lần này đến lần khác? À, cậu ấy rất giống một người bạn trước kia của anh. Tả Khứ Chân thở dài. Người kia quá ngoan cố, sau khi biết thân phận của anh, không những không thể làm bạn bè, ngược lại còn muốn giết anh. Lâm Hiểu Phong quay lại ký túc xá, ăn hết hai cái bánh bao, sau đó vào trong tắm rửa. Đến khi hắn tắm rửa ra ngoài, lúc này Hòa Mập mới ngáp dài rời khỏi giường. Hòa Mập vừa thấy Lâm Hiểu Phong cười ha hả hỏi, Hiểu Phong, tối nay đấu với Tư Đồ Minh Lãng, dẫn tôi theo nha. Dẫn cậu theo làm gì? Lâm Hiểu Phong cầm khăn lau khô tóc hỏi. Cậu xem đây là cái gì? Nói xong Hòa Mập lôi ra từ dưới gối một cái ná, còn có mấy viên bi thủy tinh. Hòa Mập suýt xoa nói, cái này tôi chuẩn bị mấy hôm rồi, muốn tìm thứ gì đó luyện tập. Ná thôi, có gì hiếm lạ? Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn, lúc này mới phát hiện trên cây ná có khắc phù chú. Cậu đừng có mà xem thường nó nha. Hoa Mập nói, cậu tưởng ngày nào tôi cũng chỉ biết chơi không à? Đây chính là dụng cụ đối phó tà ám tốt nhất do tôi dày công nghiên cứu đấy. Hoa Mập nói, rút ra điếu thuốc châm lửa hút. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, trước kia rất muốn giống cậu, cầm kim tiền kiếm đọ sức với yêu quái. Nhưng mà lĩnh của tôi khẳng định không được, thân thể tốt như cậu không thể so bì. Thế nhưng tôi cũng có sở trường à. Tôi đã cân nhắc kỹ, khi còn nhỏ tôi chơi ná bắn cực chuẩn nên mới chuyên tâm nghiên cứu phát minh ra thứ này, không biết uy lực thế nào. Hoa Mập vừa nói vừa giơ lên viên bi thủy tinh nói: bên trong này là máu chó mực trộn lẫn chu sa đấy. Lâm Hiểu Phong vui vẻ nói: Cu Mập, cậu khá lắm, còn biết là mấy thứ này đấy. Thế nào, tối nay tôi sẽ ở phía sau lưng đánh lén. Hoa Mập được khen, trong lòng không khỏi có chút cao hứng. Cậu đừng có ngồi đấy nằm mơ dùng ám chiêu, đã nói là một đấu một rồi. Kỳ thực Lâm Hiểu Phong cũng muốn để cho Hoàng Mập ra tay, nhưng với thân thủ của Tư Đồ Minh Lãng, hắn có thể bị trúng chiêu dễ dàng đến thế sao? Ê, tôi không động thủ, nhưng đi xem náo nhiệt được chứ? Hoàng Mập nói: không được, cậu tưởng tôi không biết tính cậu sao? Thấy tôi đánh không lại, kiểu gì trả ra tay. Cậu cứ ở nhà ngoan ngoãn học bài cho tốt đi. Lâm Hiểu Phong nói xong lên nằm lên giường ngủ. Bây giờ hắn nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Hoa Mập nói thầm: không coi phát minh của tôi ra gì hả? Sau này đừng có xin xỏ nha. 11 giờ khuya, Lâm Hiểu Phong mặc đạo bào màu vàng, cầm túi ra cùng với Hạng Chu đón xe tới trước bãi để xe kia. Thực ra cô không cần theo tôi tới đây, Lâm Hiểu Phong nói với Hạng Chu bên cạnh. Cô xen vào nhiều phiền toái thế này làm gì? Hạng Chu nói: một mình cậu tới tôi cảm thấy có chút không yên tâm. Tuy Tư Đồ Minh Lãng không giết cậu, nhưng không chừng hắn sẽ đánh cậu thành tàn phế. Đến lúc đó sư phụ cậu không làm gì được hắn đâu, chỉ có thể tự trách bản thân mình tài năng không bằng người ta. Tôi đi theo cậu, nói không chừng còn có bảo đảm. Lâm Hiểu Phong khẽ cười: ê, cô không có lòng tin với tôi vậy sao? Hạng Chu nhíu mày gật đầu nói: ừ, nếu cậu dùng quỷ thuật đương nhiên tôi sẽ không lo lắng, nhưng cậu chỉ dùng đạo thuật sao có thể thắng nổi Tư Đồ Minh Lãng? Danh tiếng trong ma giáo không giống như đạo sĩ. Hạng Chu nói tiếp: đôi khi sẽ có rất nhiều đạo sĩ hữu danh vô thực, nhưng ma giáo thì khác. Bát đại thiên tài thế hệ mới của ma giáo, không ai không phải chiến đấu với vô số kẻ đồng lứa, đánh đến tâm phục khẩu phục mới có được danh xưng đó. Người trong ma giáo rất coi trọng danh tiếng, rất nhiều kẻ kiêu ngạo, không bao giờ chấp nhận thua kém người khác. Có thể tạo ra danh tiếng trong ma giáo đương nhiên không đơn giản. Lâm Hiểu Phong cũng hiểu đạo lý này, gật đầu không phản bác. Hai người tiến vào bãi xe, phát hiện trong này không có một chiếc xe nào, hoàn toàn trống rỗng. Tư Đồ Minh Lãng chắp tay sau lưng đứng giữa trung tâm, cười đắc ý nhìn qua Lâm Hiểu Phong: tới rồi. Lâm Hiểu Phong nhìn sang xung quanh, nhịn không được hỏi: sao trong này lại trống rỗng vậy? Ta quyết đấu với đệ tử thân truyền của Mao Lân Long, truyền ra ngoài cho dù là giới âm dương cũng sẽ rung động một phen, đương nhiên không thể để kẻ khác tới quấy rầy. Ta đã mua lại toàn bộ bãi đỗ xe này rồi, Tư Đồ Minh Lãng nói. Lâm Hiểu Phong khẽ cười: chỉ đấu một trận ngươi liền mua cả bãi đỗ xe, ma giáo các người đúng là thừa tiền nhỉ. Hâm mộ sao? Không bằng ngươi gia nhập Thánh Kim giáo bọn ta, nể mặt ngươi là đệ tử của Mao Lân Long, ta có thể làm chủ cho ngươi một vị trí hộ pháp. Hộ pháp? Có phải ngươi quá khinh thường người khác rồi không? Minh Đường có thể nói là cùng đẳng cấp với Thánh Kim giáo trong ma giáo, lại nguyện ý chào chức phó giáo chủ nếu như Lâm Hiểu Phong gia nhập. Tư Đồ Minh Lãng nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong, ánh mắt mang theo vẻ khinh thường nói: ngươi tưởng mình lợi hại lắm sao? Nếu không phải ngươi là đệ tử của Mao Lân Long, gia nhập Thánh Kim giáo bọn ta còn có thể giúp sư phụ ngươi thêm nở mặt nở mày. Chỉ sợ với thực lực của ngươi, đến tư cách làm hộ pháp cũng không có. Nở mày nở mặt? Lâm Hiểu Phong trợn mắt nhìn Tư Đồ Minh Lãng, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn đương nhiên hiểu rõ Tư Đồ Minh Lãng muốn nói chính là nhị sư huynh của hắn, kẻ đã phản bội Mao Lân Long gia nhập ma giáo. Chương 161: Chặt tay. Lúc này Hạng Chu mỉm cười nói: Tư Đồ Minh Lãng, tuy ngươi là một trong số bát đại thiên tài của thế hệ mới, nhưng Lộ Nguyên Thanh mới là người đứng đầu, ngươi bất quá cũng chỉ xếp hạng chót mà thôi. miễn cưỡng vào được bát đại thiên tài đã là tốt lắm rồi. Lộ Nguyên Thanh. Mặt của Tư Đồ Minh Lãng lộ vẻ căm thù. Lộ Nguyên Thanh chính là nhị sư huynh của Lâm Hiểu Phong. Trong số nhân tài thế hệ mới, đẹp trai tài giỏi, không ai qua được Lộ Nguyên Thanh. Lộ Nguyên Thanh từ nhỏ đã theo Mao Luân Long học đạo thuật. Bất quá là đạo sĩ hay âm dương tiên sinh, hắn đều là thiên tài trẻ tuổi mạnh nhất. Sau khi gia nhập Thiên Lý Giáo, Ma Giáo, càng trở thành áp lực cho thế hệ cao thủ trẻ tuổi trong Ma Giáo, không người nào định nổi. Hạng Chu cười nói: người ra vẻ ta đây có bản lĩnh với Lâm Hiểu Phong làm gì, có giỏi thì đi mà ra oai với Lộ Nguyên Thanh đi. Sắc mặt của Tư Đồ Minh Lãng càng thêm âm trầm. Không phải hắn có thù hằn gì trực tiếp với Lộ Nguyên Thanh, mà do Tư Đồ Minh Lãng từ khi sinh ra tới giờ đã là một kẻ tuyệt đối kiêu ngạo. Toàn bộ thế giới này đều phải quay xung quanh hắn. Hắn luôn cho rằng thế hệ trẻ trong Ma Giáo, hắn chính là kẻ mạnh nhất trong số những người còn lại. Thế nhưng trong bát đại thiên tài, hắn chỉ xếp hạng cuối cùng. Trong lòng của hắn cực kỳ bất mãn. Sau này một lần gặp được Lộ Nguyên Thanh cùng hắn giao thủ, kết quả bị Lộ Nguyên Thanh một chiêu đánh bại. Đừng có so ta với Lộ Nguyên Thanh, sớm muộn gì ta cũng sẽ giết chết hắn. Tư Đồ Minh Lãng nghiến răng giận dữ. Lâm Hiểu Phong nhìn sắc mặt của Tư Đồ Minh Lãng thay đổi, nghĩ thầm, gia hỏa này xem ra có xung đột gì đó với nhị sư huynh. Hạng Chu nhìn bộ dáng của Tư Đồ Minh Lãng, trong lòng càng thêm thích thú, tiếp tục nói: có người nói trong bát đại thiên tài, cho dù bốn người cùng lên thủ cũng không phải đối thủ của Lộ Nguyên Thanh. Có người lại đề nghị dứt khoát sửa thành tứ đại thiên tài cho xong, để tám làm gì cho nhiều. Không thể không nói, Hạng Chu này nhanh mồm nhanh miệng, chọc cho Tư Đồ Minh Lãng hai mắt tóe lửa. Lâm Hiểu Phong, ta muốn đặt cược với người thêm một thứ, thế nào? Tư Đồ Minh Lãng nói: nếu ta thắng, ta muốn người tặng con bé này cho ta. Lâm Hiểu Phong vừa nghe lập tức nhíu mày nói: người có ý gì? Ta không có quyền tặng người ta cho ngươi. Không ngờ Hạng Chu lại tủm tỉm cười nói: được, ta đồng ý thay cậu ấy, nhưng nếu ngươi thua, ngươi cũng phải để lại thứ gì chứ. Cô làm gì thế? Mấy chuyện này làm sao có thể tùy tiện đồng ý? Lâm Hiểu Phong sắc mặt trầm xuống, dùng sức kéo Hạng Chu qua một bên. Hắn đối phó với Tư Đồ Minh Lãng vốn không nắm chắc 10 phần, chuyện thế này không thể đồng ý. Hạng Chu tỏ vẻ không thành vấn đề, trong lòng thầm nhủ: nếu thua cùng lắm thì để lộ thân phận. Cô không tin Tư Đồ Minh Lãng ngốc đến mức dám động thủ với chính mình. Tư Đồ Minh Lãng nhanh miệng cười dữ tợn: đây chính là do ngươi nói, nếu ta thua ta sẽ để lại cho các ngươi một cánh tay. Ngươi thật quý giá nhỉ. Lâm Hiểu Phong thua phải đem ta tặng cho ngươi, ngươi thua chỉ mất đi một cánh tay, có phải quá ít không? Hạng Chu nói: thế một chút đi. Đi chết đi. Tư Đồ Minh Lãng nói xong, trên người toát ra âm khí. Cẩn thận một chút. Hạng Chu thấy bọn họ sắp đánh nhau, vội vàng lui về phía sau. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, rút ra từ trong túi ra một thanh kim tiền kiếm. Tư Đồ Minh Lãng thấp giọng niệm chú ngữ, âm khí trên người càng ngày càng nồng đậm. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc, âm khí khủng như vậy sao? Vô số âm khí màu đen tràn ra ngoài, bao phủ toàn bộ bãi đỗ xe. Chỉ trong chớp mắt, ngón tay xòe ra cũng không nhìn thấy nữa. Hạng Chu, cẩn thận, đừng hít phải âm khí. Lâm Hiểu Phong hô lên: tự lo cho mình trước đi. Đột nhiên, từ trong đám âm khí màu đen, Tư Đồ Minh Lãng bỗng nhiên vọt ra, chỉ thủ trong tay đâm thẳng về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong phản ứng cực nhanh, vội vàng né qua một bên tránh được. Sau đó bắt được tay của Tư Đồ Minh Lãng, một quyền đấm thẳng thật mạnh vào mắt của hắn. Nhưng thật không ngờ, Tư Đồ Minh Lãng lại hóa thành âm khí, tiêu tán mất hút. Giả sao? Là do âm khí hình thành. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong trầm xuống, lập tức nhớ ra tà thuật này có tên là âm vụ chú. Người thi triển tà thuật này có thể tránh bên trong âm khí, dùng âm khí biến thành bộ dáng của mình công kích đối thủ. Còn chân thân ẩn trong âm khí không xuất hiện. Lâm Hiểu Phong lấy ra một đồng tiền ném xuống đất hô lớn: phá! Tức khắc lấy Lâm Hiểu Phong làm trung tâm, trong phạm vi 10 mét âm khí đều bị thổi tan. Cô không sao chứ? Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn về phía Hạng Chu. Hạng Chu gật đầu nói: yên tâm, nếu đã nói một mình thách đấu, Tư Đồ Minh Lãng sẽ không động thủ với tôi đâu. Tốt xấu gì hắn cũng là một trong bát đại thiên tài, vẫn còn có chút kiêu ngạo. Nghe lời này, Lâm Hiểu Phong cũng yên tâm ít nhiều. Tư Đồ Minh Lãng đột nhiên từ trong âm khí đi ra, tay cầm một thanh chủy thủ sắc bén đâm về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong một trường đánh bay tay của hắn, sau đó dùng sức bả vai húc thẳng vào ngực, tức khắc đánh bật Tư Đồ Minh Lãng, biến thành một mảng âm khí màu đen. Lúc này Tư Đồ Minh Lãng từ trong âm khí liên tục lao ra không ngừng, tất cả đều bị Lâm Hiểu Phong một chiêu đánh tan. Tư Đồ Minh Lãng đang ẩn thân bên trong âm khí cũng giật mình kinh ngạc, không ngờ Lâm Hiểu Phong thật sự có chút bản lĩnh. Tuy rằng hắn biết Lâm Hiểu Phong là đệ tử của Mao Lân Long, nhưng rốt cuộc Lâm Hiểu Phong vẫn còn trẻ tuổi. Lâm Hiểu Phong khẽ cau mày, Tư Đồ Minh Lãng không chỉ có một chút thủ đoạn này chứ? Hắn làm vậy có mục đích gì? Muốn làm tiêu hao thể lực của mình sao? Lại một Tư Đồ Minh Lãng xuất hiện, Lâm Hiểu Phong vẫn như trước đánh bay cánh tay của hắn, áp sát dùng sức đánh thẳng vào ngực hắn. Nhưng lần này đột nhiên Lâm Hiểu Phong phát hiện có điểm bất đồng. Hắn là người thật. Trên mặt của Tư Đồ Minh Lãng hiện ra một nụ cười quỷ dị. Tuy tay phải đã bị Lâm Hiểu Phong bắt lấy, nhưng tay trái cầm chủy thủ đâm tới, Lâm Hiểu Phong còn không bị trọng thương sao? Lâm Hiểu Phong phản ứng cực nhanh, chớp mắt đã minh bạch mọi thứ. Lúc này đã không thể lùi bước, một khi lùi về phía sau chỉ có thể lĩnh chọn một dao. Nghĩ vậy, hắn tăng thêm vài phần sức mạnh. Oanh một tiếng, bả vai của Lâm Hiểu Phong dùng sức đâm thẳng vào ngực của Tư Đồ Minh Lãng. Tư Đồ Minh Lãng vốn còn đang cười thầm, trong lòng tự hỏi nên đâm Lâm Hiểu Phong vào chỗ nào để một nhát gục ngay. Hình dung sau khi đánh bại Lâm Hiểu Phong, cái nhà đầu miệng lưới sắc bén kia sẽ là của mình. Thậm chí hắn đã suy nghĩ làm thế nào để hành hạ cô ta. Đột nhiên lồng ngực cảm thấy đau đớn, chớp mắt đã kéo hắn về hiện thực. Chỉ nghe tiếng xương cốt rạn nứt răng rắc vang lên. Chương 162: Tuân thủ lời hứa. Tư Đồ Minh Lãng liền giống như một con diều, bay xa khoảng 2 đến 3 mét, lăn vài vòng trên mặt đất, lúc này mới dừng lại. Hắn ôm ngực, cảm giác lồng ngực đau nhói. Hắn không thể tin được, sao một người lại có thể phát ra một lực lớn như vậy? Lâm Hiểu Phong huyết đúng vào chỗ hiểm, vừa lúc đập thẳng vào giữa ngực của Tư Đồ Minh Lãng, lúc này mới đánh bật hắn thê thảm như vậy. Người sao lại thế này? Tư Đồ Minh Lãng kinh ngạc không thôi. Lâm Hiểu Phong cũng không cùng hắn rông dài. Hắn biết nhân lúc đối phương yếu thế phải tranh thủ tấn công. Lâm Hiểu Phong xông lên tung cước đá vào đầu của Tư Đồ Minh Lãng. Lúc này Tư Đồ Minh Lãng đã bị gãy đứt vài cây xương sườn, làm sao có thể tránh né đây? Đúng lúc này, dừng tay! Đột nhiên một lão nhân xuất hiện trong bãi xe. Ông ta mặc một bộ quần áo kiểu Tôn Trung Sơn, chắp tay sau lưng, thoạt trông khoảng 70 đến 80 tuổi, đầu tóc bạc phơ. Lâm Hiểu Phong nhìn qua đó. Ngươi là ai? Lâm Hiểu Phong nhíu mày. Ta là trưởng lão Thánh Kiếm Giáo Trúc Giang Tử. Lão ta cười ha hả nói: cậu trai trẻ, thiếu chủ của chúng tôi đã bị cậu đánh trọng thương, không cần tiếp tục hạ độc thủ. Lâm Hiểu Phong hừ lại một tiếng. Kỳ thực Tư Đồ Minh Lãng không thể dễ dàng bị Lâm Hiểu Phong đánh bại. Nếu hắn sử dụng tà thuật, Lâm Hiểu Phong cho dù chiến thắng cũng phải tốn không ít công phu. Nhưng do hắn quá tự tin, dám cùng Lâm Hiểu Phong áp sát như vậy, đây không phải tự tìm đường chết hay sao? Lúc này Hạng Chu cũng đi đến bên cạnh của Lâm Hiểu Phong, hạ giọng nói: cẩn thận một chút, lão ta là trưởng lão của Thánh Kim Giáo, hai chúng ta hợp lại chưa chắc đã là đối thủ của lão đâu. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Trúc Giang Tử nhìn thấy Lâm Hiểu Phong lùi ra phía sau, hài lòng gật đầu, lại gần đỡ Tư Đồ Minh Lãng dậy, khẽ lắc đầu. Tục ngữ nói, kẻ trong cuộc thì u mê, kẻ đứng ngoài thì tỉnh táo. Lão ta đã nhìn ra, nếu Tư Đồ Minh Lãng dùng tà thuật, Lâm Hiểu Phong khẳng định không phải là đối thủ của thiếu giáo chủ. Nhưng Tư Đồ Minh Lãng lại quá tự cao tự đại, dám áp sát giao đấu, cho nên mới bị Lâm Hiểu Phong một chiêu đánh bại. Nếu đã thua, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Trúc Giang Tử khẽ lắc đầu. Lâm Hiểu Phong chắp tay nói, hy vọng Tư Đồ thiếu giáo chủ tuân thủ lời hứa, Thánh Kim giáo không được động thủ với Từ Hướng Dương. Tư Đồ Minh Lãng miệng đầy máu tươi, hai mắt dữ tợn nói, Tư Đồ Minh Lãng ta nhất ngôn kỹ xuất, tứ mã nan truy, nhưng ta chỉ nói mình sẽ không quản chuyện của Từ Hướng Dương, chứ không nói người của Thánh Kim giáo sẽ không ra tay. Nghe được lời này, sắc mặt của Lâm Hiểu Phong lập tức trầm xuống. Hạng Chu cười nhẹ vỗ tay, khá khen cho câu nhất ngôn kỹ xuất, tứ mã nan truy. Vậy thì Tư Đồ thiếu giáo chủ có phải nên để lại một cánh tay hay không? Tư Đồ Minh Lãng lập tức nghiến răng nói ra, muốn cánh tay của ta hả? Đúng là xỉ tâm vọng tưởng. Chúng ta đi. Hạng Chu còn muốn lý luận một phen lại bị Lâm Hiểu Phong giữ lại, nói, bỏ đi, nếu Trúc trưởng lão kia mà ra tay, hai chúng ta không phải là đối thủ của hắn đâu. Hàng Chu đánh lắc đầu thở dài. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong đương nhiên không cam tâm, nhưng cũng chẳng còn biện pháp nào. Sau lưng người ta có cao thủ, nếu nóng này ép Trúc trưởng lão ra tay, chưa nói Lâm Hiểu Phong sẽ thua, nhưng quỷ thuật chắc chắn sẽ bại lộ, mất nhiều hơn được. Đi thôi, Lâm Hiểu Phong bất đắc dĩ nói. Tên này thật đúng là tiểu nhân mặt dày. Hàng Chu vẻ mặt đầy khó chịu nói ra. Trong một con hẻm nhỏ nội thành Thành Đô, Trúc Giang Tử đỡ Tư Đồ Minh Lãng. Tư Đồ Minh Lãng khập khiếng chịu đựng đau đớn, mồ hôi đầy đầu, nghiến răng nói, Trúc trưởng lão, sau khi quay về lập tức phái Bát Đại Hộ Pháp tới đây giết chết hắn cho ta. Trúc trưởng lão khẽ lắc đầu, hắn là đệ tử Mao Lân Long, hiện tại trong giáo chúng ta đang trải qua thời kỳ đặc biệt, không thể tùy tiện động thủ. Chờ sau khi Thánh Kim giáo lấy được Tử Chân Kinh, cậu muốn chơi thế nào thì chơi thế đấy. Vậy thì đi bắt Từ Hướng Dương trước tiên, còn cả con nhà đầu dẻo mồm dẻo miệng kia nữa, ta muốn tra tấn nó cho đến chết. Tư Đồ Minh Lãng nghiến chặt răng lợi. Đột nhiên Trúc trưởng lão bất động tại chỗ, làm sao thế Trúc trưởng lão, đi thôi. Tư Đồ Minh Lãng vừa nói xong, đột nhiên cảm giác được một áp lực khổng lồ đập tới, lông tơ toàn thân lập tức dựng đứng. Cảm giác này thực giống như sẽ mất mạng bất cứ lúc nào. Trúc trưởng lão lập tức buông Tư Đồ Minh Lãng ra, chắp tay lớn tiếng nói, không biết là vị bằng hữu nào đi ngang qua đây, ta là Trúc Giang Tử của Thánh Kim giáo. Lúc này từ ngã rẽ có một người đi ra, Tà Khứ Chân mặc chiếc áo khoác màu đen chậm rãi tiến về phía hai người. Mỗi bước hắn đi, cả hai đều cảm giác được một áp lực vô cùng mạnh mẽ. Tiền bối, không biết ngài có ý gì, nếu có chỗ nào đắc tội, Thánh Kim giáo chúng ta... Lúc này Trúc trưởng lão cũng toàn thân run rẩy không thôi. Trong lòng lão ta hoảng hốt vạn phần, không biết lai lịch người trước mặt này là gì, nhưng nhìn dáng vẻ tuyệt đối không có ý tốt, chỉ còn biết lôi Thánh Kim giáo ra, xem ra có thể uy hiếp được kẻ kia hay không mà thôi. Tà Cứ Chân đi tới trước mặt hai người, sau khi Trúc trưởng lão thấy rõ mặt của hắn, lập tức kinh hãi, chán đổ mồ hôi ròng ròng. Tà Cứ Chân. Tà Cứ Chân sắc mặt lạnh như băng nhìn hai người, nếu đã thách đố, vì sao không chấp nhận thua cuộc? Tư Đồ Minh Lãng nuốt nước miếng, tiền bối, cha ta là giáo chủ Thánh Kim giáo, ta nói một cánh tay, bất quá chỉ là thuận miệng nói đùa mà thôi. Lời còn chưa nói xong, tay phải của Tà Cứ Chân đã vùng lên, xẹt một tiếng, cánh tay trái của Tư Đồ Minh Lãng bay ra xa. Ai không! Tư Đồ Minh Lãng kêu là thảm thiết, sắc mặt chớp mắt trở nên trắng bệch, máu tươi từ vết thương ao ao chảy ra. Trúc trưởng lão đứng ở một bên, không dám ra tay. Hy vọng người sẽ tuân thủ lời hứa thứ hai, Thánh Kim giáo không được ra tay nhằm vào Lâm Hiểu Phong, Từ Hướng Dương. Ma giáo lớn như vậy, bắt nạt mấy đứa nhóc làm gì? Tà Khứ Chân hỏi. Trúc trưởng lão, ngươi nói đi. Dạ. Trúc trưởng lão vội vàng gật đầu. Đến khi hắn hồi phục tinh thần, Tà Khứ Chân đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Ai không, đau chết ta mất. Trúc trưởng lão, mau triệu tập người của giáo hội đi bắt chúng về cho ta. Ta phải giết sạch bọn chúng. Tay của ta à. Tư Đồ Minh Láng tay ôm vết thương, đau đến lăn lộn trên mặt đất, kêu la thảm thiết. Trúc trưởng lão vội vàng bịt miệng của hắn lại, nói: Tiểu tổ tông của tôi ơi, đừng nói chuyện lung tung. Cậu không biết hắn là ai sao? Đắc tội với hắn, Thánh Kim giáo chúng ta một ngày cũng không được yên. Ta không quan tâm hắn là ai, ta muốn giết cả nhà hắn. Tư Đồ Minh Láng đau đớn giống lên. Trúc trưởng lão cũng không khỏi lắc đầu. Tư Đồ Minh Láng thoạt trông tuấn tú lịch sự, nhưng chưa từng trải qua trắc trở gian nan, một khi bị suy sụp liền trở nên mất bình tĩnh như vậy. Hắn chính là Tà Khứ Chân, cậu cẩn thận ngẫm lại coi. Trúc trưởng lão nhắc nhở. Tư Đồ Minh Láng giật mình, đau đớn vừa rồi khiến cho hắn tạm thời mất đi năng lực suy nghĩ, không ngờ là Tà Khứ Chân, tâm trạng cũng bình tĩnh lại không ít. Được, tạm thời ta sẽ buông tha cho Từ Hướng Dương và Lâm Hiểu Phong, chờ lấy được Tử Chân Kinh sẽ nói sau. Tư Đồ Minh Láng nghiến răng nói ra. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.